Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298: Hủy thuyền. Đi chết đi hải quân. Đạn pháo, đem đạn pháo chuyển tới. Pháo kích không phải từng cơn sóng liên tiếp, mà là liên tục không gián đoạn nối liền một cái hỏa tuyến giữa bầu trời khói đặc cuồn cuộn. Đinh tai nhức óc tiếng pháo triệt để đánh vỡ Skypiea yên tĩnh, ồn ào. Bỗng nhiên, bị nổ tung ánh lửa bao phủ khói thuốc súng bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng. Vạn tia chớp dường như từng cái sống sót phi long. Thoáng qua đánh về phía xung quanh thuyền hải tặc oanh, oanh, oanh, sấm sét tốc độ cực nhanh. Xung quanh mười mấy chiếc thuyền hải tặc căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị lôi. Huy huy chi khẩu cắn chúng, dâng trào điện quang như bẻ cành khô. Đem gỗ thuyền trong nháy mắt nổ thành một đoàn đoàn khói hoa, tuy rằng vận dụng tàu bay kỹ thuật. Nhưng sư tử vàng hiển nhiên không tiền đem thuyền lớn đoàn thuyền toàn đổi thành kim loại sắc ngoài. Đối mặt John táo bạo đến mức tận cùng lôi đình. Phổ thông vật liệu gỗ căn bản không đỡ nổi một đòn băng ầm ầm ầm. Đánh chìm xung quanh thuyền hải tặc, John trước đạp một bước. Tại chỗ tàn ảnh chưa tán. Người đã đi tới trên không ở này. Một viên đen kịt quả cầu sét chẳng biết lúc nào ngưng tụ thành hình. Hơn trăm thước đường kính che đậy bầu trời. Như không phải John hiện thân. Người bình thường chỉ có thể coi nó là thành một mảnh hình dạng đặc thù mây đen xì xì. Đạo đạo sấm sét ở trên trời hội tụ. John đi tới quả cầu sét phía sau. Đưa tay hướng phía dưới đẩy một cái oanh. Vô biên vô hạn ánh chớp phun trào ở giữa. Hơn một nửa cái bay trên trời thuyền lớn đoàn bị bao trùm vào chờ đợi ánh chớp tản ra. Bị lôi điện bao trùm khu vực trong. Thuyền hải tặc số lượng 10 không đủ một chỉ là một chiêu. Liền để bay không trung thuyền lớn đoàn tổn thất nặng nề. Đây chính là cường giả tối đỉnh đối với chiến tranh lật úp lực. Ở trong chiến tranh, trừ phi chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Bằng không số lượng thứ này căn bản không có chút ý nghĩa nào, không phải hết thảy mọi người giống. Như người thích hợp không chiến, sư tử vàng. Không muốn trở thành người cô đơn, liền đi ra đối mặt ta. Chói mắt ánh chớp quay chung quanh tả hữu, bầu trời mây đen nằm dày đặc, chiếu rọi John như rất giống ma cao to thân thể, kiệt ha ha. Có chút ý nghĩa, kỳ hạm khoang thuyền, sư tử vàng nghe vậy đầy mặt cười lạnh, hắn cũng không vì là thuyền đoàn tổn thất thay đổi sắc mặt. Ở trong mắt hắn những người này chỉ là chính mình tương lai thống trị thế giới công cụ. Mà công cụ, hỏng rồi lại tìm một thớt là được, hắn bây giờ đối với John cảm thấy hứng thú vô cùng. Bằng vào này một lựu đạn nghênh, John đã đáng ra hắn lôi kéo có điều ở trước đó, hải quân tiểu quỷ. Tiếp ta một chiêu, vù, bỗng nhiên. Hai đạo khí thế rộng rãi vàng chói lọi giải lụa từ trong khoang thuyền phun ra bay ra. Chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta có loại cũng bị xé rách ảo giác chém sóng. Thực lực như vậy sư tử vàng, hai năm sau dĩ nhiên sẽ bị vẫn sẽ không Haki Lắp Phi đánh bại, thực sự là tùy vào số mệnh, hắn không. Có thua với Lắp Phi, hắn là lại thua với tự nhiên. Thua với cái kia làm người sinh ra sợ hãi sấm sét, lại như hắn không có thua với Roger. Chỉ là thua với tự nhiên. Thua với cái kia làm người sinh ra sợ hãi biển động, đối mặt khí thế kia mênh mông vô biên bóng. Nhiên kiếm khí, John cảm khái một câu. Không tránh không né xì. Xì, hai đạo chém sóng như thập tự giống như từ trong thân thể xẹt qua. Đem John cắt thành bốn đoạn, nhưng mà không chờ bầy hải tặc hưng phấn. Bị cắt ra John trong nháy mắt tụ tập hợp lại cùng nhau nguyên tố hóa. Quá chậm, trong không khí phun ra điện quang. John một bước trước đạp, thuấn di đi tới sư tử vàng vị trí trên soái hạm mới. Chân phải bọc quấn quýt lấy xì xì vang vọng chói mắt lôi đình. Hướng phía dưới một dẫm một cước bước ra. đầy trời lôi đình đều bị Jon điều động, hình thành một cái to lớn bàn chân ầm. Sư tử vàng có năng lực tách ra công kích, nhưng hắn dưới thân kỳ hạm tuyệt không tách ra khả năng chính như Jon nói. Quá chậm, hoành ầm ầm, khổng lồ chiếc kỳ hạm bị Jon một cước dẫm thành đầy trời vụn gỗ. Nổ tung ánh lửa tiếp trời bích nhật tại hạ rơi hài cốt bên trong. Từng con bị lôi điện nướng nửa quen. 9. Biến dị dã thú thống khổ kêu rên, tỏa ra huyết nhục tiêu thối. Chúng nó là sư tử vàng cố ý từ Vêu Mai Vưu mang đến vật thí nghiệm. Chưa bao giờ quản là hơn 100 chiếc thuyền hải tặc vẫn là những này dã thú có thể thấy được. Sư tử vàng lần này đến Skypiea tuyệt không chỉ là cướp bóc đơn giản như vậy so với sau đó thu thập hỗn loạn. Jon càng yêu thích tiên phát chế nhân, đáng ghét hải quân tiểu quỷ. Người chọc giận ta, xèo, bỗng nhiên pháo hoa bên trong lao ra một nói bóng người màu vàng óng. Sư tử vàng trong tay nhấc theo bị lôi điện ăn mòn không ngừng run Dr. Indigo. Sắc mặt đen kịt dị thường quá nhanh, sắp tới không thể nói lý. Hầu như là trong nháy mắt, lôi đình liền phá hủy hắn áp chế ngồi Golden Lion băng hải tặc kỳ hạm. Liền thi cứu cơ hội đều không có, làm cho hắn không thể không bỏ thuyền mà chạy đem Dr. Indigo tùy ý vung một cái. Để hắn ôm một khối bỗng dưng trôi nổi tấm ván gỗ. Sư tử vàng thân hình cất cao đi tới cùng Jon đều bằng nhau vị trí, hiện tại có thể nói cho ta ngươi. Tới đây mục đích sao? Sư tử vàng, Jon bình tĩnh nhìn hắn. Cả người lôi đình thủ thế chờ đợi phiêu phiêu trái cây năng lực giả. Trong truyền thuyết đại hải tặc sư tử vàng, rốt cục muốn cùng hắn chính diện đối đầu, đi hỏi Diêm Vương gia đi hỗn đản. Vẫn đối với Jon báo lấy xem thường cứ thế phe mình bị thiệt lớn. Sư tử vàng lúc này phẫn nộ nghe không tiến vào bất kỳ ngôn ngữ. Chứa ở đầu gối dưới Kogarashi, ô tô theo động tác dơ lên, từng đảo kiếm khí bắn ra. Dù cho không có phiêu phiêu trái cây, sư tử vàng cũng là một cái hoàn toàn xứng đáng đại kiếm hào. Sư tử thiên thiết cốc, vèo, vèo, vèo, lít nhà lít nhít kiếm khí hình thành bão táp thoáng qua trải rộng trên không. Đổ ập xuống hướng Jon đánh tới kiếm khí tốc độ cực nhanh. Nhất thời đem Jon lôi kéo thành mảnh vỡ đơn thuần chân không chạm kích uy lực mạnh hơn cũng không. Cách nào thương tổn nguyên tố hóa thân thể. Jon cũng không phải Monet loại kia sẽ tùy ý bị kinh sợ tâm hồn mất đi đối với thân thể khống chế. Người yếu, nhưng bị động chịu đòn có thể không phải Jon quen thuộc thuấn di. Jon biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Sau một khắc đột ngột xuất hiện ở sư tử vàng bên cạnh người quá tải ánh chớp quyền. Loảng xoàng, lấp lóe điện quang nắm đấm cùng Kogarashi đen kịt thân kiếm đụng vào nhau. Phát sinh sắt thép va chạm đinh tai nhức óc vang lên giòn giã cảm nhận được thân kiếm truyền đến. Rên rỉ, sư tử vàng hút vào ngụm khí lạnh, ngươi không phải năng lực giả sao? Này khí lực là xảy ra chuyện gì? Giòn nắm đấm để hắn có loại một lần nữa đối mặt gặp ảo giác. Cái kia không giảng đạo lý quái lực chấn động hắn xương đùi tê dại. Thiếu một chút không đỡ cú đấm này. Đi hỏi Diêm Vương gia đi hỗn đản. Jon khóe miệng nhếch lên. Nguyên văn xin trả, vô liêm sỉ. Sư tử vàng giận không nhịn nổi. Kogarashi bị đỡ, ô tô dơ lên quét ngang. Cô đọng đến mức tận cùng ánh kiếm nhất thời bao phủ ở ô tô lên. Mang theo vô tận sát cơ cắt về phía Jon ở sư tử vàng niên đại đó cũng có hệ lô gia quái vật tồn tại. Nhưng cuối cùng đứng ở đỉnh cao chỉ có 3 người bọn hắn. Chỉ cần làm cho hệ lô gia không cách nào nguyên tố hóa. Cái kia bằng vào kiếm thuật, sư tử vàng có lòng tin cùng bất luận người nào là địch. Có điều hắn đến cùng coi khinh Jon. Một đường từ người bình thường đi đến hôm nay, Jon chưa bao giờ thả xuống qua đối với thể phách đánh bóng. Chưa bao giờ quá đáng dựa vào nguyên tố hóa hiện nay sấm sét cùng thể phách hòa làm một thể. Thêm nữa phạm vi bao trùm bắc cấp Kenbunsoku Haki, Zon là một cái hầu như tìm không ra nhược điểm cân bằng tính cường giả Kami. Thanh Thanh thản thản, bình thường, ở ánh nghiếm quét đến trên người trước, Zon cả người mềm như không xương, nhẹ nhàng về phía sau cong mông, để lưỡi đao từ eo trước xẹt qua Tekkai. Busosoku, ngạnh hóa, né tránh này tất sát chiêu. Zon cấp tốc siết chặt nắm đấm, mượn sấm sét người thể chất đặc thù, nắm lấy trông rỗng nhanh như bôn lôi, đấm ra một quyền vũ oản minh môn. Hoành, ô oa, cú đấm này ở giữa sư tử vàng lá phổi, ở ngực hắn đập ra một cái to bằng cái bát hố sư tử vàng há mồm phun ra một cái tụ huyết. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, Zephyr vũ oản cường đánh. Ngươi là hắn đệ tử? Trả lời đúng, Zon nhếch miệng cười lạnh, trước đạp một bước đuổi theo bay ngược bên trong sư tử vàng. Nhấc chân hung hãn đến cực điểm hướng lên trên một đá quá tải chớp giật đá. Này không phải hải quân ở thanh lý hải tặc, mà là đệ tử ở là lật sư báo thù. Hoành, nhanh như chớp giật công kích tầng tầng đá vào sư tử vàng trên người. Hắn chỉ kịp nỗ lực nhấc lên Kogarashi, ô tô, sau đó liền bị Zon một cước đạp bay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.